rồi hãy ra giang hồ mở khua môi múa mép, thật là thối hết chỗ nói. Tuy là lão nói không lớn, nhưng đủ cho cả tiểu điếm nghe được. Năm tên ngồi bàn giữa thoáng ngồi ngây ra. Rõ ràng lão nhân nửa giống người nửa giống vượn kia chửi chúng chứ còn ai nữa. Tên béo mập phát tác trước tiên, đứng bật lên trừng mắt nhìn Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù rồi quát lên. Lão khỉ già kia chán sống rồi à? Hãy gương mắt ra mà nhìn rõ xem chúng ta là ai mà dám buông lời vũ nhục. Hôm nay lão tử không cho người bỏ xuống chân ra khỏi túy tiền lầu, thề không làm người. Bốn tên kia cũng hò hét cổ vũ trợ oai. Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù ngửa mặt cười to một tràng nghe váng cả óc. Năm tên ngồi bàn giữa đều đứng phát lên trực động thủ. Tất cả tiểu khách còn lại đều buông đũa, chuẩn bị chứng kiến một cuộc xô sát sắp sửa xảy ra. Ngũ Bách Tù cười xong mới hỏi. Các người tất cả là đồ tôn đồ tử của Lưu Sa Trang chủ Kim Nộ Giang không sai chứ? Lẽ ra nói giọng cuồng ngạo đó, lão nhân già giết giáo mới phải. Nhưng mà lần đầu ta tha mạng, chỉ lưu lại một ký hiệu cho Kim Lão Nhi biết được để giáo huấn đệ tử mà thôi. Dứt lời, hắn vung tay phóng đôi đũa nhằm vào tên béo mập. Tên này thất kinh thấy đôi đũa bắn tới như là hai ánh chớp, vội vàng vung tay gạt được một chiếc, còn chiếc kia xuyên qua lòng bàn tay trái, cắm xuống mặt bàn. Mặc dù là bàn tay trái máu chảy ra nhòe nhoét, hắn vẫn nén đầu, gầm lên một tiếng, rút ra ngọn cửu tiết tiền chồm tới. Bộc Dương Duy vẫn ngồi điềm nhiên, còn bọn người của Lưu Sa Trang thì mặt đều biến sắc. Lão nhân râu rậm Thẩm Nhị Gia cầm một nắm kim châm vung tay phóng tới, nhằm vào những yếu huyệt trên người của Ngũ Bách Tù. Cự ly giữa hai bàn chỉ hơn một trượng, nắm kim châm có tới mười mấy mũi. Thủ pháp của Thẩm Nhị Gia vừa chính xác vừa thần tốc, muốn tránh được không phải là chuyện dễ. Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù thấy vậy cũng biến sắc, định nhảy lùi tránh, thì cảm thấy từ phía sau một luồng kinh lực cực mạnh cuốn tới, đẩy bật toàn bộ số kim châm bay ngược trở lại. Ngũ Bách Tù biết là Bộc lão đệ vừa mới xuất thủ giúp mình. Chùm ám khí bay ngược trở lại với tốc độ còn nhanh hơn lúc mà phóng đi gấp đôi, ghim hết vào năm tên thuộc hạ của Lưu Sa Trang. Tiếng la thảm vang lên, làm kinh động toàn bộ ngôi tiểu lầu. Ba tên bị đâm xuyên qua tử huyệt gục xuống ngay. Thẩm Nhị Gia và đồng phó giáo đầu công lực thâm hậu hơn nên vẫn còn sống sót, nhưng mỗi tên cũng bị trúng hai mũi ám khí vào người. Đương nhiên không ai ngờ là Bộc Dương Duy ra tay xuất thủ, ngỡ rằng Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù phản kích. Đồng phó giáo đầu bị thương vào hai huyệt Thái Nguyên và Cự Khuyết, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng người tê đi không đè nổi chân khí. Biết là hôm nay không giao thủ được nữa, nhìn Ngũ Bách Tù với ánh mắt rực lửa hận rồi nói. Mối thủ hôm nay, Đồng Gia Tường này sẽ ghi nhớ không quên. Các hạ hãy xưng danh tính ra đi. Ngũ Bách Tù cười đáp. Tốt lắm. Người hãy nhớ cho kỹ đây. Lão nhân già là Ngũ Bách Tù, hiệu xưng Thiết Dực Kim Tình. Đừng nhầm lẫn nha. Nghe đối phương xưng danh hiệu xong, cả hai tên Lưu Gia Trang còn sống sót, mặt đều biến sắc. Đồng Gia Tường nói. Được. Được lắm, hôm nay chúng ta hãy tạm dừng ở đây. Nếu người có bản lĩnh, thì ba ngày sau hẹn gặp lại ở Lưu Sa Trang phía Bắc Thành. Nhất định sẽ có người bắt người trả lại công lý. Thẩm Nhị Gia tiếp lời. Lão Phu là Thẩm Lục Điều, hẹn gặp lại các hạ. Ngũ Bách Tù kinh hãi nghĩ thầm. Thì ra tên này là nội điệt của Kim Nộ Giang, hiệu xưng là Kim Trâm Đoạt Mệnh. Xem ra mình đã kết thành oán cừu với Lưu Sa Trang rồi, Kim Nộ Giang sẽ không chịu để yên cho đâu. Nghĩ vậy nhưng mà vẫn bình thản đáp. Ở ba ngày sau, Lão Phu sẽ đến Quý Trang hầu giáo. Bây giờ trong túy tiền lầu, cả tầng trên lẫn lầu dưới trở nên hỗn loạn. Đặc biệt là Lão Trưởng Quầy và bọn tiểu bảo, mặt đều xanh như là tàu lá, trốn biệt trong quầy, chẳng dám ló mặt ra. Tiểu khách chen nhau chạy, tiếng kêu la vang lên thành một khối. Nói xong mấy câu, Thẩm Lạc Tiêu và Đồng Gia Tường cùng dìu nhau đi xuống lầu. Bấy giờ Lão Trưởng Quầy mới hoàn hồn, một mặt cho người khiêng ba cái tử thi kia đi và xử lý hiện trường. Xong đến trước Ngũ Bách Tù chấp tay nói. Hai vị đại gia gây nên đại họa rồi. việc quan phủ chưa nói đến. Riêng Kim lão trang chủ xưa nay không ai dám dày vào. Xin hai vị hãy mau rời khỏi đây trước khi quá muộn. Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù cười đáp. Ngươi cứ yên tâm đi. Việc ai làm người nấy chịu. Chúng ta cũng chẳng để ngươi phải liên lụy đâu. Lão đưa mắt nhìn quang cảnh trong tiểu điếm rồi nói thêm. Những tổn thất ở đây, ta sẽ bồi hoàn đầy đủ cho ngươi. Nói xong, đưa hai đĩnh 10 lạng bạc đến để trên bàn. Bây giờ Bộc Dương Duy mới lên tiếng nói. Ngũ Lão Ca, chúng ta đi thôi. Hai người sánh bước xuống lầu, định tìm một khách điếm nghỉ lại. Nhưng mới bước qua cửa, đã thấy hai tên tiểu nhị chạy ra, nhìn hai người xét nép, rồi cúi thấp người nói. Xin hai vị thứ lỗi, trong điếm đã đầy khách rồi, không còn chỗ đâu. Giám viên hai vị tìm nơi khác. Hai người đành phải quay lại. Thêm mấy khách điếm cũng bị từ chối như vậy. Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù tức giận nói. Rõ ràng đây là hậu quả của cuộc đấu đây mà. Lưu Sa Trang thế lực rất lớn, tất là đe dọa không cho khách điếm nào chứa nổi chúng ta. Bộc Dương Duy cũng sầu giọng nói. Thì biết làm sao được chứ? Họ cũng là người làm ăn buôn bán, nên không muốn rước thêm phiền phức. Người ta sợ Lưu Gia Trang cũng đúng thôi mà. Loanh quanh khắp thành cho tới canh hai vẫn chưa tìm chỗ trọ. Bộc Dương Duy còn giữ được bình tĩnh, nhưng Ngũ Bách Tù thì hỏa khí đã bốc lên. Vào Hưng Long khách điếm cũng bị thoái thác. Lão tức giận chộp lấy vai của tên tiểu nhị rồi quát lên. Ngươi nói láo. Ta sẽ vào kiểm tra trong điếm có còn phòng hay không mới được. Nếu còn một phòng trống, ta sẽ đốt trụi cả cái khách điếm này. Tên tiểu nhị đáng thương bị nhấc bổng lên như là người ta xách con gà vậy. Cố dãy giụa nhưng không sao thoát ra được. Miệng là oai oái. Lão điếm chủ thấy vậy vội chạy ra, cúi rạp người xuống nói. Xin lão nhân gia bớt giận. Mọi việc là lỗi của tại hạ nhân. Nó không biết gì đâu. Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù vẫn chưa hết giận, hừ một tiếng, buông tên tiểu nhị ra, làm cho hắn ngã lăn quay xuống đất, trừng mắt nhìn chủ điếm hỏi. Ngươi nói thật đi, trong điếm có còn phòng trống hay không? Lão điếm chủ nghẹn họng, không biết trả lời làm sao. Ngũ Bách Tù hỏi dồn. Chúng ta đến trọ cũng trả tiền, chứ không có quỵt nhờ người đâu. Vì sao người khác thuê được phòng mà chúng ta lại không thuê được? Lão điếm chủ lúng túng nói. Cái đó lão nhân gia cũng đừng trách tiểu nhân. Chỉ vì hai vị đã gây chuyện ở Túy Tiên Lâu, giết chết ba người của Lưu Sa Trang. Chúng tôi vừa được lệnh, nếu chứa hai vị, nhẹ thì bị phóng hỏa thiêu rụi khách điếm, nặng thì bị đánh chết. Chúng tôi là người làm ăn, làm sao dám trái lời của Lưu Sa Trang đầy quyền thế như vậy? Ngũ Bách Tù còn định quát nữa, thì Bộc Dương Duy kéo tay lão nói. Thôi, lão ca hãy bớt giận đi. Rồi quay sang hướng của lão chủ điếm ôn tồn nói. Ngày mai chúng tôi sẽ đến tận Lưu Sa Trang giải quyết việc này. Ta bảo đảm với người là Hưng Long khách điếm sẽ không bị một chút hao tổn nào đâu. Tới đó lấy một nén vàng dúi vào tay của lão. Hiển nhiên Hoàng Kim có sức nặng còn hơn mọi sự thuyết phục. Lão điếm chủ mắt sáng lên nhưng còn nói một câu khách khí. Công tử gia, nếu Kim trang chủ có lời nào trách móc, thì xin công tử gia nói đỡ cho một lời. Bộc Dương Duy chưa kịp đáp, thì Ngũ Bách Tù trừng mắt quát lên. Thôi, đừng có mày nhiều lời nữa. Lão điếm chủ vâng dạ, rồi rít bảo tên tiểu nhị. Ngươi mau vào thu dọn khu biệt phòng sang trọng nhất, để mà chuẩn bị tiếp đãi khách quý đi. Tên tiểu nhị dạ một tiếng, ba chân bốn cẳng chạy đi. Hai người được xếp vào ở chung phòng rất là rộng rãi khang trang, chăn nệm sạch tình. Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù nói. Lão đệ này, nếu mà hôm nay ngươi không dùng khí công phản kích đoạn mệnh kim châm của tên họ Thẩm, thì lão cả cũng không dễ để mà ứng phó đâu. Nhưng bọn kia thì chẳng ai nhìn ra là người xuất thủ đâu. Bộc Dương Duy cười đáp. Chỉ là việc nhỏ thôi mà, lão cả nói thêm làm gì? Hai người đang nói chuyện thì phát hiện ngoài cửa sổ có tiếng y phục sột soạt. Ngũ Bách Tù định xông ra thì Bộc Dương Duy ngăn lại nói. Bây giờ không nói cũng biết

Chỉ nghe bịch một tiếng, Thẩm Lục Tiêu bay ra khỏi võ đài, từ độ cao 7-8 trượng rơi xuống đất, thân thể còn nảy lên cao mấy thước rồi mới nằm bất động. Thiết trưởng Hòa Vũ nghiến răng, vung trưởng lao tới bộc dùng dùy, nhưng bị Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù lao tới. Bình một tiếng, sau cú tiếp trưởng, cả hai cùng bị chấn động lùi ra xa 3 bước. Nhưng ngay sau chiều này, Ngũ Bách Tù đã nhận ra nội lực của mình kém đối phương một bậc. Cùng lúc ấy, Liêu Sa kiếm khách Kim Nộ Giang thét to một tiếng, lao vào bộc dương dùy. Kim Ngô Kiến phát ra muôn ánh hào quang, công tới hầu như là tất cả các huyệt trên người của chàng. Lúc đó, cuộc chiến giữa Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù và Thiết Trưởng Hòa Vũ cũng đang rất quyết liệt. Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù, võ công không bằng đối phương, nhưng nhờ thân pháp linh diệu, thiên lý triển dực, nhanh nhẹn như là con vượn, trần vờn quanh đối thủ. Hắn thoát đông thoát tây, lúc tả lúc hữu, bên này một trưởng, bên kia một cước, làm Hòa Vũ cũng phải bối rối chống đỡ. Lão này dùng trưởng pháp chân truyền của phái Thiếu Lâm, Long Hổ Thập Nhị Trưởng, sử ra uy mãnh, nhưng chưa có chiêu nào chạm vào người của Ngũ Bách Tù. Bộc Dương Duy cũng thi triển thân pháp Kim La Bộ tránh được kiếm ảnh trùng trùng, thi triển Tu La Thất Tuyệt kiếm pháp bắt đầu phản công. Kiếm pháp của Trường Hần Tử độc bộ võ lâm nên chẳng bao lâu đã giành được ưu thế, làm đối phương sa vào thế hiểm. Đô Thành Ngọc thấy sư phụ rơi vào thế hạ phòng, lòng lo lắng vạn phần, liền đưa mắt ra hiệu cho Tổng Giáo Đầu Trần Vũ và Phó Giáo Đầu Đồng Gia Tường, rồi cao giọng nói với Kim Nộ Giang: "Sư phụ, hãy giao tiểu tử đó cho Đồ Nhỉ." Dứt lời liền phát kiếm xông vào bộc dương duy. Trần Vũ và Đồng Gia Tường cùng hét lên, một tên cầm cây Hổ Vĩ Tiên, tên kia sử Lưu Tình Trùy từ ba mặt đánh thốc vào. Lưu Sa kiếm khách Kim Nộ Giang cũng vung kiếm hợp bích. Bộc Dương Duy tả trưởng hữu kiếm, một mình đối với bốn người, tạm nhường thế ban đầu, dùng thân pháp ảo diệu tránh chiều. Chàng vừa xuất trưởng đánh lùi Đồ Thành Ngọc và hai tên giáo đầu, thì Kim Nộ Giang chợt quát to một tiếng. Kim Ngô kiếm hòa lên, lại xuất chiêu tuyệt sát Lưu Sa quần hồng. Mũi kiếm lóe lên ba vẹt hàn tinh, chém xuống hai vai và giữa mặt của Bộc Dương Duy. Chàng không kịp thu kiếm về chống đỡ, trong tay trái đột nhiên xuất hiện một cây ngọc tiêu vung lên. Một tiếng vang ghê rợn như long rèn hổ giống, cùng với một tia lửa xanh lè bùng lên. Thanh Kim Ngô kiếm chém chích qua vai phải của Bộc Dương Duy, sượt qua một miếng da, tà áo đứt một đường dài từ vai tới khuỷu tay. Cùng lúc ấy, Kim Nộ Giang lao đảo lùi lại, ngực nhuộm hồng, tay run run chúc mũi kiếm xuống đất. Nguyên là trong lúc nguy cấp, Bộc Dương Duy liền rút nhanh cây ngọc tiêu tổ truyền là vật bất ly thân đỡ kiếm của địch nhân. Tu La kiếm chưa kịp thu về, lập tức biến chiều. Nhân lúc Kim Nộ Giang đang dốc toàn lực tấn công, liền đâm kiếm vào ngực hắn. Kẻ thì chậm, nhưng diễn biến lúc ấy cực nhanh. Vừa rút tiêu đỡ kiếm, vừa biến chiêu đâm vào ngực địch nhân, chỉ là hành động trong chớp mắt. Máu từ ngực và miệng phun ra, Kim Nộ Giang buông rơi thanh kiếm, lùi lại 4 bước, người từ từ đổ xuống. Trại tử Đô Thành Ngọc la lên thảm thiết, lao tới đỡ sư phụ. Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù và Thiết Trưởng Hòa Vũ nghe tiếng hét, tuy đang đấu nhau kịch liệt, cũng ngừng tay đứng chết lặng, chứng kiến sự hại trường bi thảm của vị Lưu Sa kiếm khách giang trấn giang hồ. Trần Vũ và Đồng Gia Tường gầm lên như là thú dữ, điên cuồng lao vào bộc dương duy. Hai thứ binh khí, chùy, tiền đưa hết vào sức bình sinh đổ xuống. Đôi mắt đỏ ngầu sung mãn sát cơ, chàng nhếch môi cười nhạt, thi triển một thức ưng hồi cửu truyền, nhảy vút lên không, rồi quay người phát kiếm. Cả hai tên giáo đầu đang đà lao tới, bị kiếm đâm trúng hậu tâm, hộc lên một tiếng, ngã xuống trong vũng máu. Thiết Trưởng Hòa Vũ mắt vằn tia máu, rít lên: "Tiểu tử, hãy đền mạng!" Dứt lời vận cả 10 thành công lực, song trưởng nghiến răng bổ tới bộc dương duy. Lại vang lên tiếng quát: "Không được!" Một nhân ảnh khác lao ra tiếp đỡ trưởng của Hòa Vũ. Người ấy chính là Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù. Hai người sát vào nhau rồi lại tách ra, cùng phun ra một bãi huyết, thân ảnh trao đảo hồi lâu chưa đứng vững. Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù loạng choạng bước lại gần bộc dương duy nói: "Lão đệ, vị Hòa lão nhi này còn chưa mất đi tính cách của một bậc anh hùng. Hy vọng người hạ thủ lưu tình. Hãy nể mặt lão ca mà dừng lại ở đây. Từ khi tới Lưu Gia Trang, Ngũ Bách Tu đã chú ý quan sát thái độ của Thiết trưởng Hòa Vũ. Kể cả trước và trong khi giao đấu, thấy lão nhân tuổi ngoại thất tuần này mang vẻ mặt sầu thảm, không hiện một chút sát cơ nào. Biết trong lòng của lão hối hận và chán ghét cảnh giết chóc tang thương của thế nhân, không muốn bây giờ đã đến cuối đời mà phải hạ trường bi thảm. Chỉ có những lão nhân mới hiểu được nỗi sầu thảm của lão nhân lúc về già. Khi đã mất đi tráng trí hùng tâm và chán ghét chuyện thị phi trong giang hồ, chỉ muốn lặng lẽ từ giã cuối đời trong sự bình yên. Chính vì hiểu ra nỗi khổ tâm của Hòa Vũ với nỗi xót thương và lòng ngưỡng mộ, nên lão mới xuất thủ ngăn cản lão ta khỏi chết dưới tay của Bộc Dương Duy. Chàng nghe nói thế thì sững ra chốc lát, cũng hiểu ra tâm sự của hai lão nhân này. Mặc dù việc báo thù là bức thiết, nhưng chàng cũng cảm thấy có sự đồng cảm. Mặt khác cũng không muốn làm khó Ngũ Bách Tù, liền tra kiếm vào vỏ, nhìn Hòa Vũ nói. Vì câu nói này của Ngũ Lão Cà, nên tại hạ chấp nhận dừng tay ở đây. Nếu tôn giá muốn trả thù cho Kim Nộ Giang, hay là có gì chịu phục, thì bất cứ lúc nào, tại hạ cũng sẵn sàng bồi tiếp. Hòa Vũ với đôi mắt ướt nhòe nhìn vị bằng hữu thâm giao mấy chục năm này đã là dần trong tay của Đô Thanh Ngọc, trong lòng vừa oán hận vừa sầu thảm. Một lúc, lão ngẩng lên nhìn Bộc Dương Duy nói. Bộc Duy bằng chủ. 3 năm sau, nếu lão phù chưa chết, thì sẽ đợi người ở Tùng Sơn Thiếu Lâm Tự. Nói xong quay nhìn Ngũ Bách Tu bằng ánh mắt rất là cảm kích, sau đó lại buông tiếng thở dài, đến cúi xuống thi thể của Kim Nộ Giang. Bộc Dương Duy dắt Ngọc Tiêu vào người nói. Ngũ Lão Cả, chúng ta đi thôi. Dứt lời phi thân nhảy khỏi diễn võ đài. Vừa đáp xuống, chàng ngẩng nhìn, thấy quanh trang viện có tới cả 100 người, tay lăm lăm đao kiếm cùng nỏ, mắt hừng hực sát khí. Trong sảnh, tiếng khóc thảm thiết vang lên. Bộc Dương Duy không dừng lại, cứ đi thẳng về phía trang môn, sẵn sàng chuẩn bị nhận một cuộc huyết chiến, vẻ mặt không chút xúc động. Cuộc đời bi thảm từ thuở thơ ấu, 10 năm học nghệ bên độc thủ Ma Quân đã tạo cho chàng tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn và bất khuất. Thiết trưởng Hòa Vũ chợt đứng lên. Vừa quan sát tình hình, lão hiểu ngay, chỉ cần một loạt tên bắn ra, sẽ chẳng làm gì được Bộc Dương Duy. Trái lại Lưu Sai Trang sẽ chìm ngập trong biển máu. Lão vội quát lên. Mọi người tránh ra, không ai được chặn đường. Chúng nhân răm rắp tuân lệnh, đều hạ binh khí xuống. Bộc Dương Duy và Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bách Tu điền nhiên ra khỏi Lưu Sai Trang. Cách xa 2 trượng, chàng đưa tay hư không chộp tới. Xích huyết lệnh đang cắm giữa trang môn lọt vào tay của chàng, để lại 4 chữ vào cửa. Duy ngã độc tôn. Cho dù không được lệnh của Hòa Vũ, nhưng chỉ cần nhìn chàng lộ ra tuyệt chiêu lăng không nhiếp vật cao thâm như vậy, bọn người của Lưu Sai Trang ở đây chỉ là hàng nhị tam lưu. Dù có hung hăng bao nhiêu đi nữa, cũng đâu dám xuất thủ. Trên các quan đạo ở vùng Giang Nam, tiếng ve đã dần dần thưa thớt, báo hiệu mùa hè sắp qua. Trên những dòng khe cạn nước, bướm đậu thành bãi sặc sỡ như là vườn hoa bạt ngàn, trông vô cùng huyền diệu. Gió mang theo hơi lạnh bứt một vài chiếc lá rời cành, khiến cho người ta bắt đầu cảm thấy lòng u hoài man mác. Tuy vậy lá chưa vàng bao nhiêu, non xanh nước biếc, cả người cũng màu lục. Trên con tuấn mã đang rong ruổi trên đường, có một người vận lục y, thân hình mạnh dẻ yêu kiều, đích thị là nữ nhân. Hơn nữa còn là một thiếu nữ rất xinh đẹp, với bộ y phục bó sát người, nổi bật những đường nét đầy quyến rũ của tuổi 18-19. Đôi mắt bồ câu trong sáng long lanh, nhìn thì có vẻ kiêu kỳ, nhưng lại chứa đầy tình ý. Vành môi anh đào đỏ thắm mím lại, đầy kiêu xà, nhưng vẫn thoáng cười. Lục y thiếu nữ đeo một bao trường kiếm có tua màu lục, hắn là một nhân vật trên giang hồ. Mình ngựa đã đẫm mồ hôi, miệng tuôn bọt trắng, ắt là đã trải qua một đoạn đường dài. Thiếu nữ gò cương ghìm ngựa, rẽ xuống một dòng khe dập bóng cây, tung mình nhảy xuống, vốc nước rửa lên mặt để mặc cho ngựa uống nước. Nàng ngồi lên một tảng đá, hai tay bó gối, đôi mắt huyền diệu trầm tư, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Đột nhiên từ hướng thiếu nữ vừa đi qua lại vang lên tiếng vó ngựa giòn giã. Lục y thiếu nữ ngước nhìn, thấy hai kỵ mã phóng qua. Đi đầu là một lão nhân tuổi độ lục tuần, vóc người nhỏ bé, mặc quần áo màu vàng đất cáu bẩn, miệng trọn răng vầu, chân tay dài ngoằng, mặt đầy lông vàng, đúng là một lão hầu. Thiếu nữ thất vọng định nhìn sang chỗ khác, thì trần mắt sáng lên khi trông thấy kỵ sĩ thứ hai là một thiếu niên vô cùng tuấn tú, mình vận bạch bào, lưng đeo bảo kiếm, dáng phong nhã, thoát tục vô cùng. Hai người một già một trẻ đồng hành, tương phản cả về dung mạo và tuổi tác. Quá là một trời một vực, một người là thiên thần nơi tiên giới, kẻ kia là ác quỷ dưới địa ngục. Lục y thiếu nữ đăm đăm nhìn chàng, ánh mắt trong muốn rời. Thế nhưng bạch y thiếu niên duỗi ngựa qua sát trước mặt nàng, ánh mắt lãnh đạn lướt qua thiếu nữ mà tựa hồ không nhìn thấy, bình thản duỗi ngựa lướt đi. Trong lòng của thiếu nữ chợt trào lên một cơn giận vô cớ. Đã bao giờ có ai đối xử với nàng như vậy? Thiếu nữ đó tên là Phương Uyển, tôn nữ của Thiết Lão Lão, danh chấn giang hồ của phái Thiên Sơn. Xuất thân từ danh gia võ học, được trời phú cho nhan sắc phi thường, lại quen được nuôn chiều, nên tính nàng đâm ra kiêu kỳ đồng đành, chẳng biết trời cao đất dày là gì. Không chỉ nhờ uy danh tổ mẫu, công phu của nàng cũng không kém. Với hàng diệt trưởng đầy uy danh của Thiên Sơn Lôi Tự, kiếm luyện tới mức xuất thần nhập hóa. Mới 19 tuổi đã tung hoành giang hồ 2 năm, được xưng là Lục Y Nương. Các nhân vật trong Hắc Bạch Lưỡng Đạo đều nể nàng mấy phần. Thấy thiếu niên tuấn tú kia phóng ngựa đi qua chẳng thèm để mắt đến mình, Phương Uyển liền nổi tự ái lên, chẳng biết lý lẽ phải trái gì, cho rằng thiếu niên Bạch Y đang cố tình hại nhục mình. Cau đôi mày liễu nhìn theo bằng ánh mắt uất ức, rồi đột nhiên tung mình nhảy lên ngựa, ra roi phóng theo. Đuổi chừng 3 dặm thì bắt kịp, Lục Y Nương vượt qua mặt của hai kỵ sĩ, rồi quay ngựa lại chắn giữa đường quát lên. Hai tên cuồng phu không có mắt kia, dừng lại cho bột cô nương. Nguyên hai vị kỵ sĩ đó chính là đôi huynh đệ vừa kết bái. Lão nhân thấp bé trông như khỉ là Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù, còn thiếu niên tuấn tú là Bộc Dương Duy. Hai người phóng nhanh thì bị chặn trước mặt, vội gỉ cương. Hai con ngựa đột nhiên bị gò cương, chồm hai chân hí vàng, xoay người mới dừng lại được. Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù nhướng mắt nhìn Lục Y Nương, nhận ra chính là thiếu nữ vừa ngồi nghỉ mà mình vượt qua mặt, không hiểu cớ gì mà lại chặn đường mình. Lão trầm giọng hỏi, này, tiểu nhà đầu, làm gì mà hét vàng lên vậy? Có phải là phát cuồng rồi không? Phương Uyển đang đăm đăm nhìn Bộc Dương Duy, nghe Ngũ Bách Tù nói, liền nổi giận nói. Lão đầu người câm miệng lại. Ta hỏi vì sao các người vượt qua mặt cô nương mà không chịu từ tốn để bụi bắn đầy cả người ta thế này. Ngũ Bách Tù nhe hai hàm răng lởm chởm vàng khè nói. Người có mắc bệnh gì không đấy? Quan đạo là của chung. Ai đi nhanh hay là chậm là tùy lòng. Có phải là của riêng nhà người đâu mà cấm? Giữa thành thiên bạch nhật thì phải đi nhanh. Người sợ bụi, sao không tìm nơi khác mà ngồi? Còn trách ai được nữa? Phương Uyển Nhi nghe chừng đuối lý, ấp úng nói. Ngươi tranh cường đoạt lý. Nhưng bản tính vốn kiêu ngạo, cô ta đời nào chịu thua. Liền hừ một tiếng rồi nói. Ta không thèm tranh biện. Ngươi ngông cuồng như thế, tất phải thân hoài tuyệt học. Bổn cô nương cần phải giáo huấn ngươi một trận, cho trượt thói xem người bằng nửa con mắt đi. Nói xong rút phát trường kiếm ra, mày liễu nhíu lại, đôi môi mím chặt, mắt phượng mở trừng trừng nhìn Ngũ Bách Tù, trực động thủ. Bộc Dương Duy từ đầu đến giờ vẫn không nói gì, chỉ bàn quang nhìn hai người tranh luận. Thấy Lục Y thiếu nữ hùng hăng như vậy, Ngũ Bách Tù cũng chuẩn bị xuất thủ, chàng mới lên tiếng nói. Ngũ lão ca, hạng nhà đầu không biết phân biệt đúng sai thì quên đi, cầu chấp làm gì. Hãy theo việc của chúng ta đi thôi. Lục Y Nương đã bao giờ bị người khinh khỉ như vậy? Nay nghe Bộc Dương Duy nói, cô ta giận đến phát run quát lên. Hôm nay bổn cô nương nhất định phải giáo huấn cuồng tử nhà người. Quát xong bỏ Ngũ Bách Tù, sấn ngựa tới Bộc Dương Duy, vung kiếm đánh ra. Chỉ thấy ánh chớp lóe lên, một chiêu nguyên hoa mãn địa tạo thành 3 điểm kiếm quang đâm tới hai vai và yết hầu của đối thủ. Thủ pháp nhanh, động tác chuẩn,